Hệ thống huyết tộc, chương 164, thực hiện kế hoạch B, góc truyện audio.com. Chạy nhanh hết mức có thể. Warden cố gắng đuổi kịp Queen đang chạy phía trước một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, cho dù cậu ta đi nhanh đến đâu thì cậu ta cũng không thể theo kịp và cậu ta thậm chí còn mất dấu Queen. Và không còn có thể nhìn thấy ở những nơi lân cận. Tuy nhiên, cậu ta không bỏ cuộc. Vì cậu ta biết rằng Queen sẽ cần cậu ta một khi họ tìm thấy Peter. Tiếng kêu bíp, khi cậu ta chỉ còn cách công viên một đoạn ngắn, nơi cậu ta cho rằng Queen đang hướng đến. Đồng hồ của cậu ta sáng lên và tiếng thông báo vang lên. Khi cậu ta nhìn vào đồng hồ, thời gian nói rằng đã 9:45. Điều này có nghĩa là họ chỉ có 15 phút trước giờ giới nghiêm. Trong hầu hết các trường hợp, nó sẽ không quá tệ, vì học viên sẽ chỉ được đưa vào và bị trừng phạt một chút. Nhưng đối với Queen và Warden, những người đã bị tình nghi là hung thủ gây ra một vụ giết người, sẽ rất đáng ngờ nếu hai người họ ra ngoài vào ban đêm sau giờ giới nghiêm và không có lý do chính đáng. Biết được điều này, Warden không còn cách nào khác là quay lại ký túc xá. Cậu ta phải tin tưởng rằng Queen sẽ tìm thấy Peter và bắt kịp cậu ta kịp thời. Nhìn thấy thông báo trên y đồng hồ, Queen bắt đầu hoảng sợ. Nếu cậu muốn quay về kịp thời, cậu cần phải rời đi ngay bây giờ. Cậu không có thời gian để giải cứu Peter. Một lần nữa, khi Queen cố gắng di chuyển, cậu đã bị chặn lại bởi mối ràng buộc. Cậu cố gắng vượt qua, nhưng nó đã ghì lại bước chân cậu. Fex có thể thấy chuyện gì đó sắp xảy ra. Này, chúng ta cần quay lại. Đúng không? Fex cho biết, tên đàn ông gầy gò đó đã nói điều gì đó về việc ở trong phòng của chúng ta trước 10 giờ. Tôi không biết tại sao cậu lại tấn công tôi. Nhưng cậu cần hiểu là chúng ta đang ở cùng một phía. Fex nhìn Peter và có chút linh cảm về chuyện này. Nhưng đó không phải là điều mà cậu ấy có thể xác nhận ngay bây giờ. Nghe này, cậu không có ý định ở đây. Tôi cũng vậy. Vì vậy tôi sẽ không nói cho ai biết về cậu. Tôi sẽ để tên này cho cậu. Nhưng nếu cậu cần bất kỳ sự giúp đỡ, thì tôi đề nghị cậu nên đến tìm tôi. Ngay sau đó, một đám sương mù bao phủ không khí nơi Fex đã từng đứng. Khi màn sương bắt đầu biến mất, có vẻ như Fex đang biến mất cùng với nó. Cậu ta đi thật rồi à? Queen hỏi. Màn sương đó là một câu thần chú biến hình. Hệ thống giải thích, rất có thể, cậu ta đã biến thành thứ gì đó cho phép cậu ta tăng tốc hơn. Với kiến thức đó, một sức nặng đã được nâng lên khỏi vai cậu. Nhưng vẫn còn một vấn đề khác đè nặng lên tâm trí cậu. Và cậu sớm bị nó nhắc nhở. Peter bắt đầu gào thét lên, cảm giác như cậu ta đang bị đâm liên tục vào bụng. Và khi cơn đói của cậu ta tăng lên, sức mạnh của cậu ta cũng tăng theo. Những sợi dây chặt chẽ đã từng giữ cậu ta lại đang bắt đầu đứt từng cái một. Queen, nhanh chóng, cho cậu ta một ít máu của bạn. Nó sẽ chỉ là tạm thời. Nhưng nó sẽ khiến cậu ta bình tĩnh lại vì bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cậu ta. Hệ thống cho biết, Queen sử dụng trang bị bóng tối để đưa thiết bị của mình trở lại kho lưu trữ thứ nguyên của mình. Bao gồm cả bộ đồ và mặt nạ cậu đang đeo. Sau đó, dùng đầu răng cắn vào ngón tay cái khiến máu chảy ra. Cậu bước lại gần Peter. Và chỉ sau khi bước được vài bước, Peter đã ngẩng đầu lên và hướng về phía Queen. Một tiếng gầm gừ phát ra như để cảnh báo Queen đừng lại gần hơn nữa. Đôi mắt của Peter giờ lại đỏ hoe. Và những chiếc răng nanh của cậu ta hiện nguyên hình. Ông có chắc cậu ta sẽ không làm tôi bị thương? Queen nói. Tích cực nào. Mà cả rồng có một bộ quy tắc mà chúng phải tuân theo. Nếu không, sức mạnh của chính chúng sẽ bắt đầu trả đũa chúng. Hãy nhớ lại cảm giác của bạn chỉ vài phút trước khi bạn cố gắng chạy trốn. Có nhớ không? Cho dù bạn có chiến đấu chống lại nó như thế nào, nó cũng không thể bị đánh bại được. Cậu ta cũng sẽ như vậy nếu cậu ta cố gắng làm tổn thương bạn. Nhìn Peter tiếp tục gầm gừ với mình, cậu vẫn không chắc có nên tin vào hệ thống hay không. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Peter đã như thế này vì cậu ta. Và bây giờ, không có đường quay trở lại. Tiếng gầm gừ kéo dài khi cậu tiến về phía trước. Nhưng đúng như hệ thống đã nói. Mặc dù Queen thực tế đang ôm đầu Peter, cậu ta không bao giờ cố gắng cắn cậu. Sau đó Queen nhấc tay lên và bắt đầu bóp máu từ đó để nó nhỏ giọt vào miệng Peter. Cứ như vậy, trong chốc lát, Peter bắt đầu bình tĩnh lại. Cái này sẽ kéo dài bao lâu? Queen hỏi, đủ lâu. Hệ thống trả lời, đặt Peter trên y lưng và trang bị đôi ủng của mình. Cậu Kaiota CS hoạt kỹ năng bước đi trong gió của mình. Cậu không còn thời gian để nhàn hạ nữa. Liền chạy thật nhanh trở về trường mà không hề có ý định giảm tốc độ. Warden đã trở về phòng một cách an toàn đúng giờ. Còn Layla thì đã rời đi từ lâu để trở về phòng ký túc xá của mình. Trong nhà bếp, bầy chê y bàn, cậu ấy đã lấy được thứ trông giống như một cái dao thái thịt. Được rồi Warden, mày có thể làm điều này. Tớ không thể tin rằng cậu sẽ đi xa đến mức này. Rayton nói, tớ phải làm vậy, nếu không Peter sẽ gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Vậy thì cứ giết tên đó đi, tớ thậm chí sẽ làm điều đó cho cậu như lần trước. Rayton trả lời, nhưng Queen không muốn điều đó. Và Siêu cuối cùng cũng bắt đầu thay đổi. Chúng ta không thể để cậu ấy quay trở lại như trước đây. Warden nói. Chỉ lần này Rayton không thể đưa ra bất kỳ câu đáp lại gai góc nào nữa. Sau đó Warden đặt cánh tay của mình lên bàn. Đặt nó phẳng, trong khi lấy dao cắt thịt bằng tay kia. Ở đây không có gì. Cậu ấy vung nó xuống. Nhưng ở giây cuối cùng, cậu ấy dừng lại chỉ cách tay của mình vài inch. Tớ không thể làm điều đó. Làm sao ai đó có thể tự chặt cánh tay của mình được? Trong phòng vang lên tiếng thình thịch, và khi Warden nhìn lên, cậu ấy có thể thấy Queen đã đến trong khi cõng Peter trên y lưng. Hai người họ đã đi qua cửa sổ vỡ. Có vẻ như tớ đã về kịp thời. Queen nói một cách nhẹ nhõm. Âm thanh trên y đồng hồ của họ lại tắt, cho thấy bây giờ là 10 giờ. Một ghi chú sau đó sẽ được gửi đến văn phòng an ninh. Tiết lộ vị trí của tất cả những người không ở trong phòng của họ tại thời điểm đó. Tuy nhiên, khi Peter vừa bước vào phòng, mùi thịt người tê mới xộc vào mũi. Và một lần nữa cậu ta phải chống chọi với bản thân điên cuồng của mình. Queen nhanh chóng dùng hết sức giữ cậu ta lại. Nhưng cuộc đấu tranh rất khó khăn. Có vẻ như Peter cũng mạnh mẽ như Queen. Điều duy nhất cậu có thể làm là đeo găng tay vào. Nhưng nếu cậu làm vậy, ngay khi cậu buông Peter ra, cậu biết cậu ta sẽ đuổi theo Warden. Bây giờ không phải là lúc để do dự. Warden nói, nhưng một lần nữa, khi cậu ấy nhìn vào con dao và bàn tay của mình, tim cậu ấy bắt đầu đập như điên. Ác, tên điên, hãy để tớ làm. Rayton nói khi cậu ấy kiểm soát chỗ ngồi. Không do dự, Rayton vung con dao chặt vào cánh tay của mình. Không giống như Warden, cậu ấy không hề do dự một chút nào. Tuy nhiên, xương vẫn dày và cậu ấy không thể cắt đứt cánh tay một cách sạch sẽ trong một sớm một chiều. Máu không ngừng tuôn ra từ vết thương. Rayton nhấc nó lên và tiếp tục tự chặt vào tay của mình cho đến cuối cùng. Cánh tay của cậu ấy đã hoàn toàn rời ra. Của cậu đây, Warden vừa nói vừa quăng cánh tay về phía Queen và Peter. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải. Uri Workshop 21, link, BR. GT, cách chương.